Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, giải tỏa tất cả không biết nhân vật. Bao quát chính ta, Bách Quỹ, Trọng Hoa tại đào đường chi địa, triệu kiến những cái kia thần tử. Tham khảo đế lưu lại xuống tới yêu cầu này, những cái kia thần tử tới yết kiến. Chỉ là nghe được cái này chức quan, đều là sắc mặt đại biến. Có người trực tiếp biểu thị, việc này hẳn là đợi đến đế bọn hắn theo Đại Hà phụ cận trở lại hãng nói. Tư Không mặc dù là lúc này trọng chức trung trọng chức, thế nhưng Bách Quỹ thuộc về một cái ẩn núp đẳng cấp. Trọng Hoa dựa theo tấn thăng con đường, tại Nhiếp Chính trước đó liền hẳn là Bách Quỹ chức vụ. Chức vụ này chính là tổng lĩnh thiên hạ quan, có thể phụng thiên đế chi mệnh điều động chỗ kinh bộ lạc hết thảy tài nguyên cùng tay người. Là đế phóng huân thời đại mới định ra tới một cái chức quan. Cũng chỉ có Đường Ngu hai đời mới có cái này quan. Thế nhưng định ra quy thuận định ra đến, lại một mực không có người thích hợp tiếp nhận. Cho nên Tư Không mới thành đệ nhất trọng chức. Cộng công cùng Sùng Bá phụ trách trị thủy nhiều năm. Tứ Nhạc Hàng phục Tứ Hoang có công. Bốn thần phái đi Tứ Hoang chỉnh sửa lịch pháp. Bao quát Đại Nghệ bắn thập nhật, Chu Ác Thần. Nhưng bọn hắn lại đều không có đạt được Bách Quỹ chức vụ. Nói cách khác, Trọng Hoa nếu như tiếp nhận Bách Quỹ, chính là đời thứ nhất Bách Quỹ. Thế nhưng hiện tại, Trọng Hoa biết rõ, đế đã đem chính mình vượt qua chức vụ này. Hắn nhưng thật ra là tương đối thở dài. Tại Trọng Hoa xem ra, Vân Tái càng có thiên tử hình ảnh. So với chính mình tới nói, vô luận là kỹ thuật còn là đức hạnh cũng cao hơn ra rất nhiều đến. Cho nên ngay từ đầu, tại yết kiến đế sau đó, Trọng Hoa liền cực lực giới thiệu Vân Tái. Nhưng mà đế cũng không có trả lời chắc chắn. Khi đó Trọng Hoa cho rằng là đế không có thực sự được gặp Vân Tái bản sự. Cho nên nửa tin nửa ngờ mà thôi. Chỉ là Trọng Hoa cũng không biết. Đế kỳ thực cũng sớm đã trang điểm đi ra ngoài mấy lần. Vân Tái bản lĩnh hắn đã xem đến rõ rõ ràng ràng. Cho nên mới sẽ tại cuối cùng giao cho Trọng Hoa nhiệm vụ này. Để cho hắn tìm kiếm quần thần ý. Nên như thế, chư thần tử bên trong, giống như là phóng tề, hứa do các loại tứ nhạc trên cơ bản đều tại chính mình khu vực phòng thủ. Bọn hắn thì tương đương với tư lệnh quân khu một dạng cấp bậc. Đến cùng tứ đế tiến hành tranh đấu, mà còn lại thần tử bên trong, bành tổ bọn người cùng đế phóng huân quan hệ cũng rất tốt. Chỉ là cho dù có càng tốt, nghe nói muốn chân chính cất đặt Bách Quỹ lúc, bọn hắn cũng là giật nảy mình. Cái này theo định ra ra tới, liền không có người ngồi lên vị trí, không công bố hơn 50 năm vị trí, thế mà phải có người rồi. Trong truyền thuyết một thần lưu, Đông La Mã Tào thừa tướng, đã lâu không gặp a. Bất kể nói thế nào, cái này ý tưởng thật sự là dọa người. Bá Vung, Trọng Kham, bành tổ các loại đại hiền đều không thể không kiên trì ra tới phản đối. Mặc dù bọn hắn trước đó đã bị đế phóng huân mắng qua một lần, để bọn hắn đi cùng tinh vệ lấp bột hài, nhưng Bách Quỹ chi quan, như là thiết chí, nhất định phải cực kỳ thận trọng nha. Nói không dễ nghe, một thần lưu hắn tạo phản ngươi cũng không biết a. Cái này thuần túy mang thiên tử lấy khiến chư hầu. Mặc dù trên danh nghĩa là quốc gia thủ tướng chức vụ, nhưng trên thực tế Bách Quỹ thậm chí có điều động địa phương bộ là quân lực đặc quyền. Liền thiên thần đều phải nghe theo nó mệnh lệnh làm việc. Chỉ vì hắn một khi giao người liền có thể đánh lấy thiên đế cờ hiệu. Một cái phương nam bao công đầu, cho dù hắn là nhất lưu bao công đầu, nhưng hắn vẫn như cũ là cái bao công đầu mà thôi a. Nhiếp Chính quân, việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Chấm ngoặc kép, theo dài. Bao dài a? Ta đi đưa cái lời nhắn. Qua lại bất quá 60 ngày. Cái này, dù cho là đế trở về, cũng cần. Chấm ngoặc kép, bành tổ ra mặt, đối Trọng Hoa trấn an. Biểu thị ngươi muốn ổn một điểm a. Không thể như thế sóng a. Đế chính là hỏi một chút mà thôi. Ngươi thế nào làm nôn nóng như vậy đâu? Người đợi ta tiểu tổ triển khai cuộc họp thảo luận một chút. Sau đó lại sửa sang một chút ý kiến báo cáo cho ngươi a. Bách quỹ là cái gì đồ chơi? Văn Mệnh không làm rõ ràng được cái này chức quan. Cũng chưa nghe nói qua. Cũng không biết đó là cái ẩn núp đẳng cấp. Chỉ có chân chính đại lão cấp người chơi mở ra nhiệm vụ đặc thù mới có thể trông thấy. Cho nên cũng không có coi ra gì. Chỉ là đế nói cái này chức quan rất gia châu. Cái kia đoán chừng liền rất gia châu. Vân Tái ngược lại là không nghĩ tới. Chính mình nhanh như vậy liền muốn từ nơi này đi. Tây Vương Mẫu thừa cơ phải về Tây Hoang cho Vân Tái nhập hàng. Đế là nhìn ra Vân Tái thời gian rất gấp. Đặc địa biểu thị, để cho Vân Tái mau chóng tại Trung Nguyên sự tình làm thỏa đáng. Cuối cùng phương Nam cũng phải đề phòng lũ lụt a. Người trong thiên hạ dân đều tại chống cự lũ lụt. Không thể bởi vì Đại Hà hung mãnh mà không để ý đến Đại Giang. Phương Nam đất đai là hôm nay thế gian rất chân quý địa phương. Dựa theo ngươi thuyết pháp, xem như phương Nam thủ lĩnh. Ta mặc dù rất hy vọng ngươi tại Trung Nguyên phụ trách quản lý lũ lụt. Nhưng đây cũng là không tốt. Ngươi bộ lạc càng cần hơn ngươi. Hiền giả rất ít, nhưng thiên hạ lại rất lớn. Có thể thống trị trong thiên hạ lũ lụt lan tràn. Cho dù là khơi thông nó mà không phải triệt để tiêu diệt. Cái kia cũng đủ để gọi là thánh nhân. Đi qua sùng bá cổn xây dựng đại đê. Người Trung Nguyên 9 năm không chịu đến lũ lụt xâm nhập. Hắn liền đã được người xưng hô thành thánh. Đế phóng huân tiến hành tân nhân sự tình phân phối. Vân Tái đối với cái này biểu thị cảm tạ. Mà đế phóng huân xin Cú Long lão nhân lưu tại nơi này. Đương nhiên rồi. Mọi người rất mau nhìn đến rồi một cái người quen biết. Vân Tái cũng coi là biết rõ. Vì sao tạm thời không cần chính mình. Mà lại đế phóng huân còn hợp trình tiến độ như thế tràn ngập lòng tin duyên cớ tới. Trung cực làm công người đại nghệ trở về. À, dù sao chính là như vậy. Sư tổ nói phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi tại trước khi đi an bài. Hắn có lẽ liền phải chết. Chấm ngoặc kép, Hồng Siêu trở về. Cùng Vân Tái nói rõ thân phận. Vân Tái cũng là một mặt mộng bức. Không biết nhân vật giải tòa. Một giải tòa còn là hai cái. Nói chung kết quả thoạt nhìn không xấu. Để cho đại nghệ tránh đi trong cõi U Minh thiên đạo ám sát. Như thế, tương lai con đường, liền có thể thấy rõ ràng. Ta đại nghệ ta đại nghệ ta đại nghệ. Không sai biệt lắm được rồi. Nguyên lai đại thăng chính là trong truyền thuyết đại nghệ. Ta còn nói sao? Hắn thế nào khắp nơi đều có bằng hữu. Ai, bất quá cứ như vậy. Chẳng phải là nói ta tiễn thuật so đại nghệ cao hơn sao? Vân Tái nhạy cảm phát hiện điểm mù. Đối Hồng Siêu nói, người cùng Bàng Mông nói cái kia không biết tên cường đại tiễn sư. Chính là ta đúng không? Cái này, kỳ thực đi, thủ lĩnh ngươi nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép, không, không cần giải thích. Vân Tái một bộ ngươi hiểu rất rõ thị lực ta. Không cần nói, tại thiên hạ năm vị trí đầu hai vị tiễn sư trước mặt tán thưởng ta kỹ nghệ. Ngươi rất bên trên đạo A Tiểu Hòa Tử. Chỉ cần ngươi khen ta tiễn thuật siêu tuyệt. Chúng ta chính là hảo bằng hữu. Ngươi chính là trong truyền thuyết Tú Nhi. Có thể xuyên thấu qua ta bản chất nhìn thấy ta mặt ngoài. Không sai không sai. Vân Tái tâm tình lập tức biến đến rất tốt. Hồng Siêu nói không thấy được tu. Vân Tái nói từ lúc đi đào đường. Tu nói đau bụng. Sau đó đã không thấy tam hơi. Đoán chừng là tại hầm cầu bên trong uống say. Nên như thế nói là nói như vậy. Vân Tái cũng sớm liền hiểu được tu có chút vấn đề. Hồng Siêu rơi vào đường cùng chỉ có thể theo thực đưa tới. Biểu thị tu chính là cộng công nhi tử. Lần này Vân Tái liền hiểu. Vì sao tu biến mất. Nguyên lai là sợ bị đế phóng huân nhìn thấy. Nhưng hậu chiếu mặt đến một búa. Hiện tại đại nghệ để cho Hồng Siêu phụ trách Vân Tái công tác bảo an. Hồng Siêu vì học tập đại nghệ cao siêu tiễn thuật, nên như thế muốn vâng theo. Mà lại Hồng Siêu kỳ thực cũng xác thực có tư tâm. Vân Tái tiễn thuật mặc dù rất màu đen, nhưng đúng là lợi hại. Nếu như học tập Vân Tái tiễn pháp, về sau đánh sư phụ của mình, chẳng phải là từ từ nhắm hai mắt loạn giết. Này, muốn được, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.